hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, mộng 4, chương 873, mộng 4 Phó Diệu Tuyết bán tín bán nghi, lại hoài chờ mong, sẽ không thực sự có đồ vật đi. Bên trong rõ ràng là trống không nha, mũ lưỡi chai cái ở tay nàng thượng. Nàng duỗi tay đi vào sờ. Hầu nghi nhìn về phía Đỗ Lai. Ngoặc kép, cái gì đều không có sao, Đỗ Lai cười cười. Tiểu thư, này mũ ở cùng ngài làm nũng đâu. Ngài đến sờ sờ nó. Thân thân nó, Phó Diệu Tuyết tức khắc lạnh mặt. Không vui nói, liền ngươi này dơ mũ. Cũng xứng làm ta thân nó. Đỗ Lai vi lăng. Theo sau cười nịnh nọt hống nàng, tiểu thư thân phận tự phụ phi phàm, đương nhiên khinh thường làm loại sự tình này. Ai, ta cũng cảm thấy nó ở mơ mộng hão huyền. Bất quá này mụ tính tình cũng quái. Tâm tình không hảo liền biến không ra đồ vật. Làm sao bây giờ, bằng không, tiểu thư ngài chiều nó thổi khẩu khí. Tiểu thư là thiên tiên hạ phàm, có ngài này một ngụm tiên khí. Nó nhất định có thể tinh thần gấp trăm lần, Phó Diệu Tuyết phụt cười lên tiếng. Ánh mắt huỳnh huỳnh liếc Đỗ Lai. Ngươi này há mồm là cái gì làm? Nói chuyện quái dễ nghe. Đương người làm vườn có điểm đáng tiếc. Muốn hay không ta đem ngươi điều đến trong phòng làm việc. Có thể so ngươi ở chỗ này dãi nắng dầm mưa hảo đến nhiều, Đỗ Lai đem tư thái phóng thật sự thấp. Ngài cảm thấy ta ở nơi nào thích hợp? Ta liền ở nơi nào, sách, rất sẽ sao tương đương, Phó Diệu Tuyết cười cười. Vậy muốn xem cái mũ này biểu hiện đến hảo, ta thưởng ngươi, biểu hiện đến không hảo, đem ngươi ném trong biển nguy cá thế nào. Nơi xa Bạch Vi nghe thấy, khóe miệng trừ trừ, lời này nói được, thật đúng là thực Phó Diệu Tuyết. Trước một giây còn cùng người lại nói lại cười, giây tiếp theo liền phải đem người ném trong biển. Bệnh tâm thần giống nhau, cũng chỉ có Đỗ Lai chịu được nàng. Đỗ Lai quả nhiên không phụ Bạch Vi sở vọng, khom lưng ngồi xổm xuống, cười đối Phó Diệu Tuyết nói. Chỉ cần có thể làm đại tiểu thư cao hứng, làm ta đi biển rộng nguy cá, ta cũng nguyện ý. Bạch Vi mắt trợn trắng. Ha ha, hai cái bệnh tâm thần. Phó Diệu Tuyết chiều trong tay mũ lưỡi chai nhẹ nhàng thổi một hơi. Rồi sau đó nhìn về phía Đỗ Lai. Hảo, hiện tại đến phiên ngươi, Đỗ Lai nói. Tiểu thư, thỉnh ngài mở ra mũ, Phó Diệu Tuyết đem mũ lưỡi chai phiên cái mặt. Trước mặt đột nhiên vụt ra một đại thúc hoa hồng đỏ hoa. Hoa, nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ, nâng lên hoa hồng thúc, phía dưới lại toát ra một đại thúc hoa hồng trắng. Như thế nào còn có hoa? Phó Diệu Tuyết đem hoa hồng trắng cũng ôm vào trong lòng ngực. Phía dưới lại một phủng phấn hoa hồng. Nàng ôm không được, vừa đứng dậy, mũ cũng rơi xuống trên mặt đất. Một đóa lại một đóa hoa hồng từ mũ trào ra. Giống như ở nàng làn váy hạ phô đầy đất hoa tươi thả mơ siêu a a a. Nhiều như vậy hoa hồng. Phó Diệu Tuyết kinh hỉ cực kỳ. Mũ sao có thể chứa được nhiều như vậy hoa? Nàng ném trong tay hoa hồng, cao hứng phấn chấn ở hoa đôi tìm mũ, ta muốn nhìn nó như thế nào biến ra, tìm tới tìm lui, tìm không thấy, nàng cơ hồ không màng hình tượng muốn bỏ tiến hoa đôi tìm mơ siêu, mũ đâu. Mũ như thế nào không có, vừa mới rõ ràng rớt đến trên mặt đất, liền ở ta dưới chân, Đỗ Lai đỡ nàng lên, cười nói, tiểu thư, mũ ở chỗ này, ở đâu? Phó Diệu Tuyết hỏi hắn, theo sau sửng sốt, mặt mày hớn hở lên, ai nha, như thế nào chạy ngươi trên đầu, ngươi chừng nào thì đem mũ mang lên. Đúng vậy, thật là kỳ quái, Đỗ Lai cười nói, là khi nào chạy về tới đâu. Phó Diệu Tuyết đương nhiên biết đây là ảo thuật, Đỗ Lai khẳng định sẽ không dễ dàng nói ra đáp án. Bất quá liền tính là giả, nàng cũng thật cao hứng, ngươi thực không tồi. Về sau liền đi trong phòng làm việc đi, nàng huy khai làn váy thượng cánh hoa. Cười khanh khách hỏi, nói xem, có hay không muốn làm công tác, nhà ăn người hầu, hành lang trông coi, phòng bếp tiểu công, hoặc là, tài xế thế nào, ngươi sẽ lái xe sao? Đỗ Lai cười nói, mặc cho đại tiểu thư an bài, chỉ cần không ở lầu 3 liền hảo, vé tháng đầu sao? Tấu chương xong, hết chương.